Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 42, mạng ta xong rồi, góc chuyện audio.com, Thiển Thiển điên cuồng dãy giụa, cơ hồ muốn hét ra tiếng, đại binh sợ chuyện còn chưa có cha rõ ràng đã làm loạn lên. Liền cuống quýt đem miệng nàng bịt lại, Thiển Thiển kêu trời trời không thấu kêu đất đất không linh. Chớ mắt nhìn Hiên Viên Triệt trở lại trong doanh trướng. Sau khi tỉnh táo lại, Thiển Thiển phẫn nộ nhìn binh lính đang chế trụ nàng. Đại binh không nói lời gì liền đã lấy sợi dây thừng trói nàng lại. Sau đó lôi đến một địa phương hẻo lánh, ngoài ra có mấy cái thủ hạ của hắn cũng cùng theo đi qua. Đại binh đem nàng hướng trên đất đẩy ngã, giơ trường thương trong tay, quát, nói, ngươi có phải gian tế Cát Tháp Ly phái tới hay không? Nếu không nói ta liền đem ngươi giao cho tổng binh, đến lúc đó ngươi nhưng là chết chắc rồi. Thiển Thiển vì thiếu chút nữa là có thể chạy tới trước mặt Hiên Viên Triệt. Đều là nam nhân này ở giữa gây khó dễ, nên nàng tức giận nói. Lão nương là cô nãi nãi ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chóng đem ta thả ra, bằng ngươi sẽ không có quả tốt mà ăn. Đại binh cùng thủ hạ của hắn liếc nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy thập phần kỳ quái, dĩ nhiên lại là một nữ nhân, đại binh tùy tay chỉ một cái tiểu binh liền nhanh chóng chạy tới một phen xốc mũ giáp của Thiển Thiển lên. Một đầu tóc đen liền rơi xuống, bộ dáng động lòng người của Thiển Thiển bày ra trước mặt mấy nam nhân. Trong lòng Thiển Thiển thầm kêu không tốt, thế nào nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy đâu, để người nhận ra thân phận, sao có thể như vậy được. Đại binh vỗ vỗ tay, vài người đều từ trong kinh ngạc phản ứng lại, đại binh cười tiến đến trước mặt Thiển Thiển, đùa giỡn muốn khẩy cằm nàng, nói, tiểu nương tử, ngươi tại sao lại đến nơi này, là muốn làm gì đây? Thiển Thiển chán ghét quay mặt qua chỗ khác, tận lực không nhìn đại binh tai to mặt lớn này, nói chuyện còn mang theo một cỗ vị tỏi dày đặc, đại binh cũng không tức giận. Lắc lắc cái mông chuyển tới trước mặt Thiển Thiển nói, tiểu nương tử, không bằng ngươi đi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi một bước lên mây. Thiển Thiển phẫn nộ phun ra một ngụm nước ở trên mặt của hắn. Mắng, cẩu vật, cóc kẻ còn muốn ăn thiên nga thịt, ngươi tốt nhất thả ta ra, bằng không ngươi chờ cả nhà chết đi. Nói xong vẫn là thập phần chột dạ, người khác đều tụ ở cùng nhau ăn cơm. Phụ cận nơi này chỉ có vài người như hổ rình mồi nhìn chính mình như vậy. Bọn họ thật rõ ràng đã nổi lên ác ý, vạn nhất bọn họ chặn miệng mình. Thiển Thiển không dám suy nghĩ tiếp, đại binh bị Thiển Thiển phun một ngụm nước miếng. Quả nhiên thẹn quá thành giận, phản thủ cấp Thiển Thiển một cái bạt tai. Mắng, thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người tới, đem nàng cho ta lột. Các huynh đệ ai cũng có phần, trong nháy mắt nước mắt Thiển Thiển trào ra, dãy dụa muốn đứng lên đào tẩu, nhưng nàng làm sao có thể là đối thủ của là bọn người như hổ lang này. Thiển Thiển cơ hồ muốn khóc giống lên tiếng, đại binh bận phân phó nói, nhanh chút đem miệng con quỷ nhỏ này cấp chặn lại, sau khi xong việc sẽ giết nàng, nếu có người hỏi đến, liền nói là giết chết một cái gian tế. Đám tiểu binh mặt mày hớn hở hướng Thiển Thiển ép tới. Thiển Thiển không ngừng lui về sau, nghĩ rằng, chẳng lẽ ta xuyên không qua đây lại chỉ vì cấp vài người dạng cẩu này vũ nhục sau đó giết chết. Miệng Thiển Thiển bị bịt chặt, Thiển Thiển cơ hồ muốn tuyệt vọng cách chương.